Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế Tại Dị Thế, chương là từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn trên đường đến ba đại tông môn trong Tam Giáo Cửu Lưu để nhận cái phần thưởng của quán quân thi đấu thiên kiêu tranh bá, thì trên đường có ghé qua Thiên Lâm Tinh để gặp lại một đối thủ cũ, đấy là Vương Gia Lão Tổ. Và lúc này thì hắn không những là muốn đến quấy rối Vương Gia Lão Tổ mà còn muốn cướp hết đồ lễ. Trước đó thì hắn có tặng một quả chuông. Khi mà Vương Hồng, người lần trước thoát chết trong tay của Tô Hàn xuất hiện thì đã bị Tô Hàn hù cho sợ vãi ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Đồng tử của Vương Hồng co lại trong lúc lui về, ngay cả trái tim cũng muốn nổ tung. Lông tóc toàn thân dựng thẳng, da đầu tê dại, dưới nụ cười như có như không của Tô Hàn thì có một cảm giác nguy hiểm thao thiên đang nhanh chóng bùng nổ. Sao lại thế này? Hắn coi như từ chất ngút trời, xem như là yêu nghiệt, nhưng hắn rời khỏi Thiên Lâm Tình mới có bao lâu? 1 năm, 2 năm, mà chỉ chút thời gian này, hắn liền từ tứ phẩm hư thiên cảnh đạt tới lục phẩm hư thiên cảnh ư? Điều này làm sao có thể? Còn có, hắn không phải đã chết rồi sao? Lúc trước Lão Tổ đột phá truy sát hắn, đã tiến nhập vào trong tinh không, hắn làm sao mà sống sót được? Vương Hồng lúc này đã nói năng lộn xộn, trong lòng bối rối và cảm giác nguy hiểm đã giống như tỷ lệ thuận với nhau. Vương Gia Lão Tổ lúc trước truy sát Tô Hàn, điều này trong mắt của mọi người thì Tô Hàn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, hợp thể cảnh đại năng kinh khủng cỡ nào. Mà Vương Gia Lão Tổ sau khi trở về cũng không nói tới kết quả, nhưng mà theo Vương Hồng thì đây là chuyện đương nhiên. Dù sao thì là một hợp thể cảnh đại năng chỉ đi giết một tên hư thiên cảnh mà thôi, không có cái gì tốt để khoe khoang, mà bọn hắn cũng không có tư cách để cho Vương Gia Lão Tổ phải hồi báo. Dần ra bọn hắn liền cho rằng Tô Hàn đã chết trong tay của Vương Gia Lão Tổ. Có ai mà nghĩ đến Tô Hàn lại vẫn còn sống sót? Không những thế mà ở thời điểm sinh nhật thọ thần của Lão Tổ mang theo một cái chuông lớn mà đến, hơn nữa tu vi còn đột phá một lần 2 tiểu phẩm cấp, đạt tới lục phẩm hư thiên cảnh. Bản thân Vương Hồng thực sự khó mà tưởng tượng được, ở tại thời điểm là tứ phẩm hư thiên cảnh, Tô Hàn đã có thể quét ngang 3 người bọn họ, giờ phút này đạt tới lục phẩm thì hắn phải mạnh mẽ đến cỡ nào. Hắn không biết, cũng không cách nào tưởng tượng nổi, nhưng rất nhanh Tô Hàn liền cho hắn biết. Hết thảy suy nghĩ trong chớp mắt chỉ lóe lên trong lòng của Vương Hồng, trên thực tế nói ra thì dài, nhưng kỳ thực nó phát sinh trong thời gian chớp mắt thôi. Có không ít người của Vương gia đều xông về phía Tô Hàn, muốn đem Tô Hàn bắt lại, thậm chí là đánh chết ngay tại chỗ. Dù sao thì hôm nay cũng là thọ thần sinh nhật của Vương Gia Lão Tổ, Tô Hàn dám can đảm tới quấy rối, bọn hắn đều có một loại xúc động muốn đem Tô Hàn ra để giết gà dọa khỉ. Ở trong những người này có 2 vị là thần hải cảnh cộng với hàng loạt hư thiên cảnh khác. Tốc độ phản ứng của bọn hắn hiển nhiên không nhanh bằng Vương Hồng. Là thất phẩm thần hải cảnh, phản ứng của Vương Hồng là rất nhanh. Thời điểm hắn lui lại thì những người khác của Vương Gia đã vọt tới phía trước Tô Hàn cách đó không xa. Mặc dù không biết tại sao Vương Hồng lại muốn lui lại, lại càng không biết là hắn như thế nào e ngại như thế, nhưng giờ phút này xem như bọn hắn có muốn lui lại thì cũng đã không còn kịp nữa, cho nên bọn hắn dứt khoát vung tay lên, đủ các loại công kích thì triển ra, màu sắc mỹ lệ, tựa như từng đạo thần hà đổ xuống từ hư không. Tiếng vang chuyển ra, tiếng nổ vang vọng, trọn vẹn phải đến cả 100 đạo công kích từ trên đỉnh đầu Tô Hàn phủ xuống, trong đó sát cơ tứ phía không che giấu chút nào, hiển nhiên không có ý định để Tô Hàn sống sót. Chỉ bằng các ngươi sau. Tô Hàn bình tĩnh ngẩng đầu, mắt hơi híp lại, đợi cho những công kích kia sắp rơi xuống thì hắn mới bỗng nhiên ra tay. Soạt, dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, tay phải hắn bình thản vung lên. Cái vung lên này nhìn cực kỳ nhẹ nhõm, phảng phất như không có đủ lực công kích, vòn vẹn chỉ tùy ý mà thôi. Nhưng mà cũng cái vung tay giống như vô lực này lại để rất nhiều công kích kia trong nháy mắt sụp đổ. Tiếng vang trầm đục không ngừng truyền ra. Giữa hàng loạt công kích rơi xuống thì đều vỡ nát. Mà bàn tay Tô Hàn lại dùng tốc độ không cách nào hình dung. Trong lúc những người của Vương gia còn biến sắc đã lướt qua trên người họ. Phốc, có máu tươi bắn ra. Mấy trăm người của Vương gia ngoại trừ 2 thần hải cảnh cùng với mấy hư thiên cảnh chặn ở bên ngoài thì thể xác những người khác tất cả đều sụp đổ. Làm sao có thể? Cùng là lục phẩm hư thiên cảnh mà hắn như thế nào khủng bố như vậy được? Ta chính là thất phẩm hư thiên cảnh, nhưng ở trong tay hắn lại tựa như sâu kiến. Từng tiếng gào thét từ trong đám nguyên thần truyền ra, bọn hắn trừng to mắt khó có thể tin, đối với thực lực của Tô Hàn đã rung động đến cực điểm. Mà mục tiêu của Tô Hàn căn bản còn không phải là bọn hắn. Bàn tay to kia lướt qua đám người của vương gia, đem thân thể của bọn hắn phá nát, lại dùng tốc độ không cách nào hình dung, trực tiếp xuất hiện ngay sau Vương Hồng, đem đường lui của hắn triệt để phong tỏa lại. Vương Hồng hít sâu vào một hơi, sắc mặt đại biến, nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Tô Hàn. Giờ phút này ở trong tay của Tô Hàn, chỉ sợ hắn còn không bằng sâu kiến. Thỉnh lão tổ hiện thân. Thân ảnh quán cứ thế ngừng lại, Vương Hồng liền quay đầu về phía phủ đệ của vương gia gào lên. Oanh một tiếng, tại thời điểm lời nói quán vang lên thì bàn tay Tô Hàn cũng hướng phía trước kéo mạnh một cái, đem thân ảnh của Tô Hàn chộp vào trong tay. Cho đến giờ phút này thì toàn bộ tràng diện một lần nữa lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, nhìn Vương Hồng ở trong tay Tô Hàn, ngay cả dãy ruộng cũng không làm được. Thất phẩm thân hải cảnh đó, có âm thanh lẩm bẩm dần truyền ra, bọn hắn thực sự không thể nào tin được, đường đường là thất phẩm thân hải cảnh cường giả, chỉ thiếu chút nữa có thể trở thành một bậc đại năng, vậy mà ở trong tay một tên hư thiên cảnh, ngay cả cơ hội chạy trối chết cũng đều không có. Lão tổ đang ở ngay trong phủ đệ, tên tạp chủng này, ngươi còn không mau buông ta ra. Vương Hồng gầm lên, cắt ngăn tràng cảnh yên tĩnh. Vẻ mặt Tô Hàn bình thản, bàn tay bắt lấy Vương Hồng hơi dùng sức một chút. Hắn dương mắt nhìn chăm chăm vào Vương Hồng, thản nhiên nói. Ta lại hỏi ngươi, cái chuông này, vương gia các ngươi muốn hay là không muốn đây? Đúng là một tràng cảnh hí kịch, thực sự là từ chính kịch chuyển thành hí kịch. Có người tới tặng lễ, vương gia lại không muốn, mà người tặng lễ lại ép buộc vương gia phải muốn. Thế nhưng mọi người ở trong tràng đều thấy rõ ràng, chỗ Tô Hàn đưa lễ là kiện lễ vật như thế nào, đây là đưa chuông. Đừng nói là vương gia mà đổi thành bất kỳ thế lực nào, ở tại thọ thần lão tổ, và trong ngày sinh nhật có người đưa tới một cái chuông, bọn hắn như thế nào có thể nhận chứ? Vương Hồng theo phản xạ có điều kiện liền muốn nói chữ không, nhưng còn không đợi hắn mở miệng, tay của Tô Hàn lại khẽ dùng sức. Trong ánh mắt Tô Hàn, Vương Hồng nhìn ra sự uy hiếp mạnh mẽ, giống như là nói nếu người phọt ra một chữ không, thì ta liền đem người bóp chết. Càng là người sống lâu thì lại càng sợ chết, lời này một chút cũng không sai. Vương Hồng đã đạt tới thất phẩm thân hải cảnh. Lại dưới sự trợ giúp của vương gia lão tổ trong khoảng thời gian này, hắn đã sắp đi tới đỉnh phong, chỉ cần ngộ tính của hắn đột phá là có thể khám phá được pháp tắc. Như vậy thì hắn sẽ giống như vương gia lão tổ, triệt để thoát qua thần hải cảnh đi đến đại năng hợp thể. Đến lúc đó thì sẽ gia tăng không biết bao nhiêu thọ nguyên, chiến lực lại càng không biết kinh khủng tới tầng thứ nào. Vương Hồng thậm chí đều có thể tưởng tượng đến nếu như mình đột phá hợp thể cảnh cũng sẽ mang tới một trận yến hội như vậy, giống như vương gia lão tổ cao cao tại thượng, để cho ngàn vạn người triều bái, để cho bọn hắn ở trước mặt mình phải cúm núm tặng đồ. Thế nhưng hết thảy những cái này vỏn vẹn chỉ là huyễn tưởng mà thôi. Giờ phút này hắn đang nằm trong tay Tô Hàn, tu vi cơ hồ bị phong ấn toàn bộ, chỉ cần một ý niệm trong đầu Tô Hàn, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Tại sao lão tổ còn chưa ra? Trong lòng Vương Hồng gào thét. Thời khắc này bàn tay Tô Hàn bỗng nhiên dùng sức, sắc mặt Vương Hồng đại biến, trên người có tiếng vang trầm đục truyền ra, xương máu phun trào, thể xác hắn sinh sinh chụp đỏ. Thời điểm nguyên thần lao ra vẫn không chạy thoát khỏi bàn tay của Tô Hàn. Người thực có can đảm giết ta? Trong lòng Vương Hồng tuyệt vọng, nhịn không được mà nói. Ngươi hẳn là phải biết chênh lệch giữa ngươi và hợp thể cảnh, nếu như ngươi giết ta, ngươi sẽ không được chết yên lành. Thực lực của hợp thể cảnh ta đã trải nghiệm, Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Còn nhớ lần trước thời điểm ta rời đi đã từng nói gì không? Mí mắt của Vương Hồng kinh hoàng, trái tim đập như muốn nổ tung. Dĩ nhiên là hắn nhớ, nhớ rất rõ. Lần này tính là ngươi may mắn, thời điểm lần sau gặp lại chắc chắn chạm cái đầu chó của ngươi. Đây chính là lời nói lúc trước Tô Hàn đã nói trước khi rời đi. Khi đó Vương Hồng trong lòng cực kỳ khoái ý, hắn cảm thấy vương gia lão tổ đã ra tay thì Tô Hàn phải chết không thể nghi ngờ. Ngày sau làm gì có cơ hội gặp lại, mà bây giờ thực sự lại gặp lại lần nữa. Bình thường cách làm người của ta thì sẽ không nuốt lời. Nụ cười của Tô Hàn càng đậm, thế nhưng rơi vào trong mắt Vương Hồng lại càng thêm băng lãnh. Không, ngươi không thể giết ta, không. Trong tiếng gào thét, Tô Hàn lại dùng sức, chỉ nghe một tiếng vang trầm trầm, nguyên thần của Vương Hồng dưới vô số ánh mắt quan sát cũng triệt để sụp đổ. Thất phẩm thân hải cảnh, hình thần câu diệt. Toàn bộ tràng diện một lần nữa lại lâm vào yên tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới, đây vốn là một tràng cảnh cực kỳ náo nhiệt. Lấy thọ thần của lão tổ vương gia để làm cơ hội bày ra đại yến, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy, thọ thần sinh nhật lại biến thành họa sát thân. Mà thẳng đến bây giờ vương gia lão tổ vẫn chưa từng hiện thân. Vẻ mặt Tô Hàn bằng lãnh, ánh mắt quét qua đám người của vương gia, bước chân nhấc lên một bước đi ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp đi tới đống lễ vật chất cao như núi kia. Sao? Hắn muốn làm gì? Lớn mật, đó là lễ vật của vương gia ta, nhanh để xuống cho ta. Trong chớp mắt tiếp theo, tất cả mọi người đã đoán được ý định của Tô Hàn, nhất là người của vương gia, biết là Tô Hàn rất mạnh nhưng theo bản năng vẫn muốn ngăn cản hắn. Nhiều lễ vật như thế, giá trị này tuyệt đối vượt qua 10 ức linh tinh, tương đương với là một tòa linh tinh quặng mỏ cỡ lớn. Người của vương gia sao có thể trơ mắt nhìn những lễ vật này bị Tô Hàn mang đi? Sưu một tiếng, hàng loạt thân ảnh phóng tới Tô Hàn, nhưng Tô Hàn không thèm để ý. Trên đỉnh đầu hắn có hào quang màu vàng óng xuất hiện, chính là cực đạo thần thiên. Rất nhiều công kích rơi vào cực đạo thần thiên nhưng căn bản không phá nổi, liền xem như là để cho cực đạo thần thiên run rẩy một chút cũng không làm được. Mà trong quá trình này thì Tô Hàn không để ý bất kỳ một người của vương gia nào, bàn tay hắn không ngừng vung lên, mỗi lần vung vẩy sẽ có hàng loạt lễ vật bị hắn thu vào giới chỉ. Lễ vật tuy nhiều nhưng không thể bằng được tốc độ của Tô Hàn. Không, người đáng chết, đó là đồ vật của lão tổ, lấy ra cho ta. Đồ hỗn trướng, đời lão tổ đi ra chắc chắn để người chết không yên lành. Trơ mắt nhìn những lễ vật kia cấp tốc giảm bớt, đám người vương gia đỏ ngầu cả mắt. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không phá nổi cực đạo thần thiên phòng ngự, chưa nói chi là muốn đánh trúng Tô Hàn. Soạt, bàn tay to lại vung lên một lần cuối cùng, đem những lễ vật đều thu sạch. Cho đến giờ phút này Tô Hàn mới ngẩng đầu, nhìn một vòng quanh đám người vương gia, khóe miệng toét ra nụ cười tỏa nắng. Đa tạ vương gia đã khẳng khái giúp tiền, vừa vặn tại hạ đang có nhu cầu cấp bách về những đồ vật này. Đánh rắm, đám người vương gia tức muốn nổ cả phổi. Dĩ nhiên, còn có một lễ vật muốn lưu lại cho các ngươi. Tô Hàn chỉ vào chiếc chuông lớn kia. Thứ này vật liệu không kém, lão tổ các ngươi hẳn là sẽ thích. Hôm nay ta tới đây là cố ý đưa cho hắn cái này, hy vọng hắn có thể vui vẻ mà nhận. Âm thanh vang lên, Tô Hàn bước ra, đi thẳng tới khoảng cách gần vương gia phủ đệ. Đối với loại tốc độ khủng khiếp này, tất cả mọi người của vương gia trợn mắt há hốc mồm, đánh thì đánh không tới, truy thì truy không kịp. Thực sự là đám người vương gia tức đến là muốn nổ tan cả thân xác, thực sự là muốn hỏng mất rồi. Ông cũng vào thời khắc này có âm thanh từ trong phủ đệ vương gia xuất ra, âm thanh thao thiên cấp tốc hóa thành gợn sóng bao phủ cả hư không, vọt thẳng tới Tô Hàn. Lần thứ nhất để ngươi đi tính là ngươi may mắn, chưa từng nghĩ tới ngươi lại lớn mật như thế, còn dám vào ngày thọ thần sinh nhật của lão phu chạy tới quấy rối. Nếu như hôm nay lại để ngươi chạy mất, vậy lão phu còn mặt mũi nào xưng là hợp thể cảnh đại năng. Theo gợn sóng lao ra thì có một âm thanh quen thuộc bá đạo rơi vào trong tai của Tô Hàn. Á, vương gia lão tổ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, trong mắt có hảo quang băng lãng chớp lóe lên. Đáng tiếc là ngươi ra tay quá muộn, vương hồng đã chết, lễ vật kia cũng rơi vào chữ vật giới chỉ của ta. Lão phu muốn giết người, chỉ một đát là có thể làm được, nói gì chuyện muộn hay không? Vương gia lão tổ hừ lạnh, gợn sóng tốc độ càng nhanh. Chỉ bằng ngươi sao? Tô Hàn bỗng nhiên phát ra tiếng cười to, bày ra chiến lực đỉnh phong, dưới một bước chính là 700.000 dặm. Sao? Mắt thấy thân ảnh Tô Hàn trong nháy mắt biến mất, vương gia lão tổ không khỏi thốt lên. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện địa phương Tô Hàn xuất hiện, đó là ngoài 700.000 dặm. Cái gì? Cảm nhận được loại tốc độ khủng khiếp này của Tô Hàn, ngay cả là tâm cảnh như vương gia lão tổ cũng tránh không được chuyển ra tiếng kêu kinh hãi. Oanh! Tiếng nổ thao thiên vang lên từ trong phủ đệ vương gia chuyển ra, như một vệt ánh sáng phóng lên trời lao thẳng đến chỗ của Tô Hàn. Tô Hàn thấy rõ trong cột sáng kia có một đạo thân ảnh quen thuộc, tay chắp sau đít, mang theo lửa giận lao tới, đó là vương gia lão tổ. Tiểu tạp toái, tốc độ của ngươi tại sao lại nhanh như vậy? Trong lúc truy kích, vương gia lão tổ có chút không dám tin, liền phát tiếng hỏi. Chúng ta đánh cược một chút thế nào? Tô Hàn lại bước ra một bước, thần sắc ung dung, mang theo vẻ trêu tức. Tư thế này cùng với lần đầu tiên bị vương gia lão tổ truy sát là hoàn toàn khác biệt như ngày và đêm vậy. Nếu như ngươi có thể đuổi kịp ta, thì ngươi muốn cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó. Tô Hàn thản nhiên nói. Nhưng nếu ngươi đuổi không kịp ta, vậy thì ngươi liền cho ta một giọt bản mệnh kim huyết. Từ nay về sau sẽ trở thành nô bộc của ta. Như thế nào? Không biết tự lượng sức mình. Vương gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không đáp ứng ván cược này với Tô Hàn. Bước chân hắn đạp xuống, mặt đất phẳng phất co rút lại, giống như tinh không ở phía trước vậy. Thực sự là pháp thuật đặc hữu của hợp thể cảnh đại năng, nó gọi là xúc địa thành thốn. Nhưng mà coi như hắn là nhất phẩm hợp thể cảnh, xem như đã cực kỳ thuần thục đối với xúc địa thành thốn, tốc độ đỉnh phong vẫn như cũ, chỉ là một giây trăm vạn dặm mà thôi. Cho dù cộng thêm hạ phẩm minh khí là một đôi giày được đeo ở trên chân thì cũng chỉ có thể đi tới một giây là 120 vạn dặm. Nhưng Tô Hàn ở đây không phải hợp thể cảnh là có thể đi được là 1.500.000 dặm một giây. Nhất là khi nhìn đến bước chân Tô Hàn, đồng thời cũng có một đôi giày cấp bậc minh khí hạ phẩm, Vương gia lão tổ đã triệt để nổi giận. Tạp chủng đáng chết, không những là có nhiều trí bảo như vậy, lại càng có thể ở thời điểm lục phẩm hư thiên cảnh đạt tới loại tốc độ này, lại còn có đôi giày minh khí này nữa, chỉ có hợp thể cảnh mới có thể phát huy toàn bộ uy lực của minh khí. Mặt khác là xem như có bí thuật cũng không thể phát huy ra toàn bộ, nhưng hắn rõ ràng lại bày ra 10 thành uy lực của nó. Trong lúc phẫn nộ, tay của Vương gia lão tổ công kích bất kể thế nào nhưng cũng không thể chạm tới Tô Hàn. Hắn vẫn không có giống như lúc trước là có thể tự tin lưu thủ nữa. Bất luận là một loại bí pháp tăng tốc nào cũng đều thi triển ra, nhưng vẫn như cũ là chỉ có thể hít khói sau đít của Tô Hàn. Tới đây, phía trước có âm thanh hài hước chuyển đến. Vương gia lão tổ ngẩng đầu nhìn, có thể thấy được Tô Hàn đứng phía xa toàn thân áo trắng, cười lạnh nhìn hắn vẫy tay. Ngươi thế nhưng là đại năng hợp thể cảnh nha, làm gì mà chậm như rùa vậy? Nhớ thời điểm lần trước, ngươi cho ta đi trước 10 giây mà cũng có thể nhẹ nhàng đuổi kịp. Tới đây, đuổi kịp ta thì có thể cầm những chí bảo trong tay ta, cũng có thể đạt được rất nhiều bí thuật. Tới đây, Vương gia lão quy, tới. Cuối cùng tiếng thét to để cho sắc mặt Vương gia lão tổ triệt để âm trầm xuống. Lúc mới bắt đầu hắn còn cảm thấy Tô Hàn cũng khẳng định thi triển một loại bí thuật nào đó nên tốc độ sẽ nhanh như vậy. Mà loại bí thuật cường hãn này thường sẽ kiên trì được thời gian không lâu và sẽ để lại di chứng. Nhưng giờ khắc này hai người trực tiếp truy đuổi, lao ra khỏi thiên lâm tinh chạy tới tinh không. Thế nhưng tốc độ của Tô Hàn không hề giảm bớt. Mà nhìn tư thái của Tô Hàn và giọng điệu nói chuyện kia rõ ràng là có lòng tin cực lớn. Hồ, là hợp thể cảnh đại năng mà bị trêu đùa như thế. Vương gia lão tổ không phải hít vào một hơi thật sâu, thân ảnh quán dừng lại không truy kích nữa, đôi mắt vẫn đục nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Thế nào, không đuổi nữa à? Tô Hàn cũng dừng lại cách không nhìn về phía Vương gia lão tổ, là không nguyện ý đuổi hay là không dám đuổi, hợp thể cảnh đại năng cũng không hơn gì cái này. Tiểu tạp toái, thân thể của Vương gia lão tổ run lên nhưng vẫn cật lực nhịn xuống, toàn thân tản ra sát cơ kinh thiên nhưng là giấu vào trong cơ thể, chưa từng lộ ra. Lão phu thể, nếu không chém người thành muôn mảnh, vậy thì lão phu không mang họ Vương. Tô Hàn lắc đầu cười nhạt một tiếng, tay phải nâng lên, chỉ vào Vương gia lão tổ, trong mắt cũng có quang mang bằng lãnh lóe lên. Vương gia lão tổ, người nhớ kỹ đây. Trên đấu giá hội là Vương gia các người đổi ý, cho nên Tô Mỗ mới xuất thủ, sau đó cũng là người truy sát ta. Tô Mỗ dưới sự may mắn mới chạy trốn được. Cho đến hôm nay, nếu không phải tốc độ không đủ, người vẫn như trước không buông tha. Nghe được lời nói của Tô Hàn, Vương gia lão tổ hừ lạnh một tiếng. Thế giới của tu sĩ thực lực vi tôn, sao phải nói đạo lý? Nếu ngươi không phải đối thủ của lão phu, vậy lão phu giết ngươi, ngươi có thể làm gì? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười lạnh. Vậy thì ngươi cũng nghe cho kỹ đây. Lần này ngươi đuổi không kịp Tô Mỗ là do ngươi quá yếu. Thời điểm gặp lại, Tô Mỗ chắc chắn vặt cái đầu chó của ngươi xuống. Oanh! Vương gia lão tổ rốt cuộc không nhịn được, sát cơ đều bạo phát ra. Hắn thực sự không có ý định buông tha cho Tô Hàn, bởi vì chiến lược của Tô Hàn đang lấy tốc độ khủng khiếp mà tăng lên. Lần trước Vương gia lão tổ còn có thể nhẹ nhõm đánh giết, nhưng lần này vỏn vẹn tăng lên hai phẩm, vẫn là hư thiên cảnh. Thế nhưng chính mình đã không đuổi kịp đối phương. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nếu Tô Hàn đạt tới thất phẩm hư thiên cảnh hoặc là thần hải cảnh thì sao? Vương gia lão tổ thực sự là không dám tưởng tượng, nhưng mà hắn muốn giết Tô Hàn lại căn bản không làm được, chỉ có thể nghe Tô Hàn mỉa mai. Lửa giận trong lòng sôi lên sùng sục, soạt một tiếng. Dưới cái nhìn chăm chú của Vương gia lão tổ, Tô Hàn cười lạnh, lần nữa nhấc chân. Một hai giây, mỗi bước đều có thể vượt qua ít nhất khoảng cách là 700.000 dặm, nửa giây là 700.000 dặm, một giây là 1.500.000. Cho đến khi Tô Hàn hoàn toàn biến mất, Vương gia lão tổ cũng không có truy kích nữa. Bởi vì hắn biết là cái đó chỉ làm cho mình khuất nhục thêm mà thôi. Có lẽ theo thời gian trôi qua, chính mình ngay cả cơ hội nhìn thấy bóng lưng đối phương cũng không có. Đáng chết. Không biết trôi qua bao lâu, trong tinh không một đạo âm thanh giận dữ quát lên. Dưới tiếng gầm thét này còn không ngừng có tiếng nổ vang. Đây chính là một hợp thể cảnh đại năng đang phát tiết lửa giận trong lòng. Mà cùng lúc Tô Hàn cũng triệt để rời khỏi thiên lâm tinh, tiến vào một quả tinh cầu khác. Thông qua truyền tống trận, hắn xuất phát hướng về thần nông tinh. Lần này đi tới thiên lâm tinh, Tô Hàn vốn chỉ nghĩ giải quyết Vương Hồng mà thôi. Khi dễ Vương gia lao tổ, bất quá chỉ là thuận tiện. Dù sao ngoại trừ tốc độ ra, thực lực chân chính giữa Tô Hàn và Vương Gia Lão Tổ vẫn còn chênh lệch khá lớn. Thế nhưng không ngờ tới là chạy đến đúng lúc vào sinh nhật thọ thần của Vương Gia Lão Tổ, đồng thời còn chiếm được nhiều lễ vật như vậy. Một đường Tô Hàn đi qua trải qua các hành tinh, thời điểm tới được thần nông tinh thì cơ hồ vẫn đang quan sát những lễ vật này. Đây cũng là một chuyện rất lý thú, dùng để giết thời gian thì rất tốt. Ở trong rất nhiều chữ vật giới chỉ, đủ các loại đồ vật, đương nhiên phần lớn vẫn là linh tinh. Cho đến khi mấy tháng trôi qua, Tô Hàn rốt cuộc đã đem thu hoạch lần này triệt để sắp xếp sửa sang lại. Chỉ riêng linh tinh đã trọn vẹn có 8.900 tỷ, trừ cái đó ra thì đan dược có 86 vạn viên, trong đó nhất phẩm đan dược 70% có hơn 50 vạn, nhị phẩm đan dược 30 vạn, tam phẩm đan dược thì mấy ngàn, tứ phẩm đan dược cũng có một, bất quá chỉ là loại bình thường. Đối với Tô Hàn của thời khắc này thì tứ phẩm đan dược bình thường không thể làm hắn đột phá, nhưng ít ra vẫn có giá trị để thăng tu vi. Mà loại hình trang bị, vũ khí cũng có mấy vạn kiện, tài liệu dược liệu cũng có rất nhiều. Dựa theo Tô Hàn ước tính đơn giản thì những thứ này tổng hợp lại giá trị đã tiếp cận 20 triệu, cũng chính là 20 vạn ức linh tinh. Trong chớp mắt, Tô Hàn liền muốn cầm một chút linh tinh này để tới trực tiếp tu luyện, để bản thân trực tiếp đột phá lên thất phẩm hư thiên cảnh. Hắn thực sự có khả năng làm được như thế, bởi vì đám linh tinh này nói thật là thu không, chứ không có phải làm ra cái sự tình gì vất vả, không cần thiết đều mang về Phượng Hoàng Tông để cho mình sử dụng cũng là một lựa chọn tốt. Đáng tiếc là dùng chút linh tinh này tới tu luyện thì ít nhất cũng phải mất mấy năm mới có thể để Tô Hàn đạt tới cấp độ là thất phẩm hư thiên cảnh, mà thánh tử tu di giới lại bị Tô Hàn đặt trên Phượng Hoàng Tinh cung cấp cho đệ tử Phượng Hoàng Tông sử dụng. Như thế sẽ làm hắn trễ nải hàng loạt thời gian. Chờ đến khi mình đột phá lên thất phẩm hư thiên cảnh thì có lẽ Thanh Hoàng giáo đã mở ra tẩy linh trì, sau đó lại đóng lại mất rồi. Căn cứ vào việc bọn họ chiếm tiện nghi thì chắc chắn sẽ không nguyện ý lãng phí thời gian cho mình. Tô Hàn vẫn quyết định là phải đi Thanh Hoàng giáo trước. Linh tinh cứ giữ lại, lúc nào cũng có thể dùng, nhưng mà cơ hội tiến vào tẩy linh trì thì chỉ có một lần thôi, trôi qua lần không có nữa. Thời gian như cát chảy qua kẽ ngón tay, dọc đường đi rất là khô khan, mấy tháng thời gian cũng trôi qua trong bất tri bất giác. Nếu như tài nguyên đầy đủ thì nhất định là phải kiếm một chiếc tinh không chiến hạm. Nhìn ba hành tinh to lớn ở phía xa xa, Tô Hàn siết chặt nắm đấm. Hắn giờ phút này phong trần mệt mỏi, thực sự mệt. Thời gian đã gần một năm, luôn phải dùng tốc độ nhanh nhất để đi đường. Chỉ riêng linh tinh đã tiêu hao mấy ngàn vạn rồi. Mặc dù tinh không chiến hạm tiêu hao số lượng linh tinh là rất lớn, nhưng cho dù là tinh không chiến hạm cấp thấp nhất, cũng có thể là so với ta đi đường nhanh hơn rất nhiều lần, Tô Hàn lẩm bẩm. Nếu như thực sự có một chiếc tinh không chiến hạm, ta có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Dựa theo bội số gia tốc của thánh tử tu di giới, ít nhất có phải tiết kiệm cả trăm năm trở lên. Thời gian đối với Tô Hàn thì lúc nào cũng cực kỳ chân quý. Hiện tại thì hắn cũng không tính là thiếu thốn tài nguyên, cái thiếu nhất vẫn là thời gian tu luyện mà thôi. May mắn là trải qua thời gian đi đường dài như vậy. Thần nông tinh, nữ hoa tinh và phục y tinh cuối cùng đã xuất hiện trước mắt. Bất quá nhìn thì gần thôi, nhưng mà chân chính muốn chạy đến vẫn cần thời gian đâu đó là một tháng. Tô Hàn hít sâu một hơi, lần nữa bước vào trong truyền tống trận, tiếp tục lên đường. Thời gian trôi qua, khoảng cách càng ngày càng gần. Khoảng cách đến tinh cầu gần nhất là thần nông tinh, chính là Lăng Hải tinh. Là một tinh cầu thượng đẳng, khoảng cách với thần nông tinh gần như thế, mức độ đậm đặc linh khí của Lăng Hải tinh hiển nhiên không cần phải nói. Thời điểm Tô Hàn xuất hiện ở trong truyền tống trận của Lăng Hải tinh, thần nông tinh to lớn kia rốt cuộc triệt để đã xuất hiện ngay trước mắt. Rốt cuộc đã tới rồi sao? Tô Hàn nhìn thần nông tinh phía xa xa mà lẩm bẩm. Ta tính toán quả thật không sai, đi đường như vậy mà hao tốn thời gian trọn vẹn một năm. Giờ khắc này Tô Hàn lần nữa cải biến hình dạng, không phải tướng mạo của bản thân, cũng không phải áo bào đỏ, mà là tướng mạo cường tráng của Cửu Ảnh công tử với khuôn mặt khá là xấu xí. Trong lúc trầm ngâm, hắn cũng không do dự, đi tới một tòa truyền tống trận khác, đó là địa phương trực tiếp truyền tống vào thần nông tinh. Sau nửa canh giờ, Tô Hàn đã đứng trước truyền tống trận. Đi đâu? Có thủ vệ đứng ở chỗ này lại không nhận ra Tô Hàn. Đối với cái này, Tô Hàn cũng không cảm thấy kỳ quái. Cửu Ảnh công tử tuy rằng nổi danh, nhưng còn chưa tới mức toàn bộ người của tinh vực hạ đẳng đều phải biết. Thần nông tinh, Tô Hàn nói. Thần nông tinh, thủ vệ kia khẽ giật mình ngước mắt nhìn Tô Hàn rồi lại nói, tính danh. Tô Hàn nhướng mày không khỏi hỏi, truyền tống trận còn cần tính danh sao? Thủ vệ kia cũng không nhìn Tô Hàn mà cúi thấp đầu trầm giọng nói, trong khoảng thời gian này, có người của tà đạo hoành hành. Ba đại tinh cầu đều đã rơi vào trạng thái bán phong bế, nhất định phải nghiêm ngặt, mong được tha thứ. Tô Hàn nhìn chăm chăm vào hắn trong chốc lát, híp mắt lại nhưng cuối cùng vẫn nói, Tô Bát Lưu. Thời điểm nghe được ba chữ này, tên thủ vệ kia thân hình chấn động, Tô Hàn có thể thấy được. Hắn biết thủ vệ này khẳng định lúc trước đã biết thân phận của mình, nhưng giờ khắc này vẫn như cũ là giả bộ không biết. Hắn tại sao lại làm như thế? Tại sao lại tìm loại lý do gượng gạo này để qua loa tắc trách? Lại vì sao thời điểm nghe mình muốn đi thần nông tinh thì mới hỏi tên? Nói cái gì mà tà đạo hoành hành, Tô Hàn căn bản không tin. Nếu như thực sự có nhân vật tà đạo đi tới tam đại tinh cầu này quấy rối, vậy thì đó đơn giản là muốn chết. Truyền tống đi. Tô Hàn liền nói, phí truyền tống bao nhiêu? 1 vạn linh tinh, tên thủ vệ đáp. Số lượng này không phải là vấn đề, dù sao cũng là đi thần nông tinh, cho dù khoảng cách gần, nhưng là một trong ba đại tinh cầu lớn nhất, thì phí truyền tống tất nhiên không phải là ít. Tô Hàn không nói hai lời lấy ra 1 vạn miếng linh tinh đưa cho đối phương. Thủ vệ kia đem linh tinh tiếp lấy, liền muốn mang Tô Hàn truyền tống. Nhưng vào thời khắc này, sắc mặt thủ vệ bỗng nhiên biến đổi, bàn tay lật qua có một cái chuyển âm tinh thạch hiện lên trong tay. Có thể thấy rõ ràng chuyển âm tinh thạch này đang lấp nháy, kịch liệt, giống như có sự tình gì đó cấp thiết. Phát hiện người của thà đạo, thần nông tinh tạm thời đóng cửa, không thể truyền tống. Ở trong truyền âm tinh thạch có một câu nói như vậy truyền ra, tên thủ vệ có thể nghe được và Tô Hàn cũng có thể nghe. Sao? Lông mày Tô Hàn cau chặt lại, chính mình vừa muốn truyền tống lại phát hiện ra người của tà đạo. Cái này không khỏi quá mức trùng hợp đi. Âm mưu. Đây chính là vấn đề đầu tiên xuất hiện trong đầu của Tô Hàn. Đây chính là âm mưu đối với mình. Nếu như không phải âm mưu, lại không phải là nhắm vào mình, thì tại sao hết lần này tới lần khác, đúng lúc mình tới lại xuất hiện cái gọi là người tà đạo? Lại nói, người phải tà ác đến trình độ nào mới có thể để cho ba tinh cầu phải phong bế, ngay cả truyền tống trận cũng trực tiếp đóng lại như vậy. Mấu chốt nhất là Tô Hàn nghe được rõ ràng, âm thanh truyền tin kia vòn vẹn chỉ nói là thần nông tinh đóng cửa, chứ không có nói Phục Hy tinh và Nữ Hoa tinh cũng đóng cửa. Điều này nói lên cái gì? Nếu như thực sự có người tà ác nào đó xuất hiện, vì sao lại chỉ đóng cửa thần nông tinh? Chẳng lẽ bởi vì Thanh Hoàng giáo quá yếu, kém so với Thái Hư giáo và Thần Đạo giáo sao? Hay là nói người tà ác này chỉ nhắm vào Thanh Hoàng giáo, bởi vậy bức bách Thanh Hoàng giáo không thể không đóng cửa truyền tống trận tới thần nông tinh? Nếu quả thực là như thế thì thật là dở hơi. Vậy thì những điều phía trước không khỏi có quá xảo hợp đi. Rất nhiều suy nghĩ để trong lòng Tô Hàn cấp tốc chuyển động. Tô Hàn không phải là người ngu. Hắn biết là không có khả năng có nhiều điều trùng hợp như vậy, khẳng định là cũng chả có người tà đạo thổ tả nào xuất hiện. Xin lỗi. Thủ vệ kia thấy Tô Hàn vẫn như cũ đứng đây, chậm giọng nói. Có nhân vật tà đạo hoành hành, truyền tống trận của thần nông tinh đã sắp đóng cửa. Bất quá nơi này cách thần nông tinh không phải là quá xa. Các hạ nếu như có chuyện có thể thông qua tinh không mà bay tới thần nông tinh. Ngươi đây là đang nhắc nhở ta sao? Tô Hàn bỗng nhiên nói. Thủ vệ kia giật mình, nhìn không được liếc mắt nhìn Tô Hàn gật đầu nói. Đương nhiên là đang nhắc nhở ngươi. Ta muốn đi con đường nào, ngươi đều đã giúp ta hoạch định xong rồi phải không? Tô Hàn lại hỏi. Tên thủ vệ biến sắc. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi biết ý tứ của ta. Ánh mắt Tô Hàn có hàn quang lấp lóe, nhìn chăm chăm vào tên thủ vệ kia cả nửa ngày mới hừ lạnh một tiếng rồi đi ra chỗ khác. Nếu đã đến nơi này vậy thì coi như truyền tống trận có đóng lại, Tô Hàn vẫn muốn đi thần nông tinh. Mà giờ khắc này biện pháp duy nhất chính là như tên thủ vệ này nói, thông qua tinh không bay tới. Nếu như thực sự có mai phục, không có bất ngờ thì chính là xuất hiện trong tinh không. Tô Hàn thầm nghĩ, vậy là có người muốn giết ta. Ai muốn giết mình thì cụ thể Tô Hàn không biết, nhưng hắn có thể đoán được 80% khả năng chính là Thanh Hoàng giáo. Chỉ có Thanh Hoàng giáo mới biết mình sẽ đến trong khoảng thời gian này, bởi vì thời điểm mình muốn đến đây đã thông chi cho bọn hắn mở ra tẩy linh trì. Mà trong Thanh Hoàng giáo, người có khả năng sinh ra sát cơ với mình lớn nhất chính là Lâm Kiến và Đại Phu Nhân, hoặc là người của bọn họ. Đương nhiên có lẽ không phải là bọn hắn, mà là Thanh Hoàng giáo đem tin tức mình tới đây nói cho thế lực khác. Nhưng mà Tô Hàn cảm thấy điều này không có khả năng, bởi vì không có bất kỳ thế lực nào có thể quấy nhiễu được tới chuyển tống trận của Thanh Hoàng giáo. Chỉ có Thanh Hoàng giáo mới có thể đem chuyển tống trận của mình, muốn đóng là đóng thôi. Nếu đối với thời gian ta đến biết rõ như vậy, đối với thực lực của ta, hẳn là cũng biết rất nhiều. Tô Hàn thầm nghĩ, thời điểm thiên kiêu tranh bá diễn ra ta có thể quét ngang hết thảy thiên kiêu. Giờ phút này trôi qua thời gian dài như vậy, trong phỏng đoán của bọn hắn, thực lực của ta chỉ sợ lại có tăng lên. Như vậy thì người muốn động thủ với ta tuyệt đối không phải thần hải cảnh, mà ít nhất phải là hợp thể cảnh. Thậm chí vì để giết ta diệt khẩu, có thể xuất động cả đạo tôn cảnh cũng không phải là không làm được. Dùng tốc độ của Tô Hàn bây giờ chỉ so được với nhất phẩm hợp thể cảnh và nhanh hơn một chút mà thôi. Nếu là nhị phẩm, tam phẩm hay thậm chí tứ phẩm hợp thể cảnh lại tới, thì dưới tình huống không mang theo thánh tử Du Di Giới, Tô Hàn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chớ nói chi là siêu cấp đại năng, đạo tôn cảnh. Tinh công, ta tuyệt đối không thể đi. Trong lúc yên lặng, Tô Hàn tiến nhập vào tầng ngoài của Lăng Hải Tinh, lật tay một cái xuất hiện một cái chuyển âm tinh thạch. Hắn nói ngay, tiền bối, Tô Mỗ giờ khắc này đang trên Lăng Hải Tinh, chuẩn bị đi tới Thần Nông Tinh, nhưng có người mai phục ta trong tinh không, ít nhất cũng là đại năng hợp thể cảnh, mong tiền bối ra tay tiễn ta một đoạn. Người cho hắn truyền âm chính là phó tông chủ của Tiên Vương Tông, Quất Chỉ Thiên Nam. Tiên Vương Tông cũng là khoảng cách với Hải Lăng Tinh không tính là quá xa. Dùng tốc độ của Quất Chỉ Thiên Nam cho dù không sử dụng tinh không chiến hạm, cũng có thể chạy đến trong vòng chỉ 3 ngày thôi. Sau một lát thì truyền âm tinh thạch lấp lánh qua âm thanh truyền ra. Cứ ở yên chỗ đó, không nên đi đâu cả, chờ bản tôn tới. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên thu hồi truyền âm tinh thạch quanh chân ngồi xuống. 3 ngày tiến chờ được. Thời gian trôi qua, 2 ngày rất nhanh đã qua. Thời điểm chạng vạng, tối của ngày thứ hai, có một trận âm thanh từ giữa không trung truyền đến. Âm thanh này rất giống như là vương gia lão tổ, rất nhanh hóa thành gợn sóng, nhưng uy áp so với vương gia lão tổ thì kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần. Tô Hàn thời điểm ngẩng đầu sắc mặt đã đại biến, hắn cảm thụ được đây tuyệt đối không phải khí tức của Uất Chỉ Thiên Nam. Đạo khí tức này vô cùng lạ lẫm, trong đó mang theo sát cơ kinh người. Trong nháy mắt gợn sóng xuất hiện, tựa như đang tìm tòi, rất nhanh liền khóa chặt cơ thể mình. Không tốt, Tô Hàn không nói hai lời trực tiếp đứng dậy, chiến lực trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong, càng là có một ngụm liệt tiểu được hắn nuốt vào. Một bước trọn vẹn đã đi ra cả 100 vạn dặm, nhưng mà cho dù là thế hắn vẫn không dám quay đầu, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được tốc độ của gợn sóng kia so với mình nhanh hơn rất nhiều, ít nhất có thể một bước đi được 5 triệu dặm. Cũng may là nhờ Tô Hàn sớm cảm ứng, bằng không mà nói giờ phút này sợ là đã chết dưới gợn sóng kia rồi. Sưu một tiếng, thân ảnh Tô Hàn không ngừng lấp lánh, có một lượng lớn đan dược và linh tinh bị hắn nuốt vào, dùng cái này để bổ sung tiêu hao. Trong chớp mắt, trong lòng Tô Hàn chợt run lên, bởi vì ở phía trước hắn đang có một bóng người chậm rãi xuất hiện. Toàn thân người này trong suốt, nhìn có chút hư ảo, giống như không phải chân thực. Tô Hàn căn bản không thấy rõ tướng mạo, bởi vì đối phương liền cố ý không muốn choán thấy. Nhưng trong cảm giác của Tô Hàn, người này tuy nói không phải đạo tôn cảnh, nhưng ít ra cũng là đại năng khủng bố cấp bậc tứ phẩm hợp thể cảnh trở lên. Ngay cả lại cấp bậc như là vương gia lão tổ cũng có thể tùy ý bóp chết. Dừng lại đi. Âm thanh khàn khàn từ trong miệng đối phương truyền ra, để cho Tô Hàn biết thân ảnh không thấy rõ kia là một lão giả. Loại địa phương như Tẩy Linh Trì, như thế nào mà hạng người cuồng vọng như ngươi có khả năng tiến vào được? Nơi này chính là chỗ chết của ngươi. Oanh một tiếng, theo âm thanh hạ xuống, căn bản không thấy đối phương có động tác gì, nhưng đỉnh đầu Tô Hàn liền truyền đến những tiếng nổ vang rền. Ở dưới tiếng nổ vang này, Tô Hàn cảm thấy toàn thân trên dưới của mình đều bị phong tỏa, hết thảy tu vi hoàn toàn không cách nào điều động, giống như biến thành một người phàm vậy. Không, ngay cả người thường cũng không bằng, ít nhất người bình thường còn có thể tự do chuyển động, mà Tô Hàn căn bản là vô phương động đậy. Người là ai? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào đối phương lớn tiếng nói. Nếu như Tô Mỗ không đoán sai, các hạ chỉ sợ là chó săn của Lâm Kiến. Hừ, đối phương hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên lời nói của Tô Hàn để hắn cực kỳ bất mãn, lực lượng bàng bạc đè xuống như một con cự thú phun ra nuốt vào thủy triều vậy, từng trận ập tới, cho đến ầm một tiếng. Thể xác bản tôn thứ nhất của Tô Hàn ầm ầm nổ tung, trong lúc nổ tung thì có 8 đạo thể xác, 1 đạo nguyên thần, đồng thời từ trong thể xác nổ tung kia phân tách ra, hướng 8 phương hướng mà bỏ chạy. Sau một màn này làm cho thân ảnh hư ảo kia không khỏi phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Trách không được là lại có 9 cái bóng, nguyên lai trên người của ngươi có tới 8 đạo phân thân. Không, khí tức này, tu vi này căn bản cũng không phải là phân thân, mà là 8 đạo bản tôn. Ngươi hết thảy có 9 đạo bản tôn, còn có 9 đạo nguyên thần, càng là đem 9 đạo bản tôn kia toàn bộ đều biến thành thể tu. 9 đạo bản tôn, thể xác và võ đạo đồng tu lại có thể dung hợp vô cùng hoàn mỹ như vậy. Không hổ là đệ nhất yêu nghiệt, quả thực là kỳ tài ngút trời. Mấy lời này nói ra, Tô Hàn có thể nghe ra được sự khiếp sợ trong lòng của đối phương. Nhưng mà chấn kinh thì chấn kinh, theo những lời này vang lên, Tô Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được sát cơ ngập trời từ trên người đối phương càng bùng tỏa mạnh hơn. Nếu như cứ để mặc ngươi phát triển, tương lai chắc chắn sẽ trở thành cường giả trấn áp một phương, cũng rất có thể là trở thành người duy nhất tấn thăng thiên đế cảnh hoặc là đế quân, trong lời của mọi người đồn thổi. Nhưng càng là như vậy thì ta càng không thể để ngươi sống sót được. Muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân ngươi quá mức cản rỡ, lại không biết tự lượng sức mình, ngu. Theo tiếng hừ lạnh hạ xuống, Tô Hàn trốn theo tám cái phương vị, tám đạo bản tôn đều có tiếng nổ truyền ra, hoàn toàn không rõ đối phương ra tay như thế nào. Tóm lại, dưới tiếng nổ vang, tám đạo bản tôn khác thể xác đều sụp đổ. Thế nhưng thân ảnh hư ảo kia lại cau mày, ở trong tám đạo bản tôn này không có tồn tại nguyên thần. Không có nguyên thần? Là ta suy nghĩ nhiều sao? Một đạo nguyên thần, chín đạo bản tôn sao? Hắn dương mắt lên nhìn vào cái nguyên thần duy nhất của Tô Hàn. Hô, thời khắc này Tô Hàn cũng đang nhìn chằm chằm vào đối phương. Hắn biết nếu như đối phương thật tới để giết mình thì sẽ không giống như vương gia lão tổ lúc trước, sau khi đột phá tự kiềm chế thực lực quá mạnh cho nên trêu đùa mình. Về phần cuối cùng là có tinh không cự thú xuất hiện mới để mình có cơ hội thoát đi. Thân ảnh hư ảo này thì một là mạnh hơn vương gia lão tổ rất nhiều, hai là vừa ra tay đã không hề lưu thủ. Cho người một cơ hội. Thân ảnh hư ảo kia nhìn chằm chằm vào Tô Hàn trầm giọng nói, đem tám đạo nguyên thần khác toàn bộ xuất ra, ta sẽ cho người chết một cách thống khoái. Bằng không mà nói, ta sẽ cho người biết cái gì gọi là vạn trùng phệ thần. Ta chính xác là có chín đạo nguyên thần, nhưng nếu ta không muốn cho người xem thì cho dù ngươi là thiên đế cảnh cũng không cách nào tìm được. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, hai con mắt đỏ hồng, nguyên thần hư ảo, sợi tóc bay tán loạn, khuôn mặt cũng bắt đầu méo mó dữ tợn lên. Vô luận người là ai, cũng nhớ kỹ cho ta. Hôm nay, nếu như Tô Mỗ thực sự chết trong tay người thì cũng thôi. Nhưng nếu Tô Mỗ còn sống, tất nhiên sẽ để cho người muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghe thấy lời này, thân ảnh hư ảo kia hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn vô thẳng tới Tô Hàn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.